Lược Thiên Ký, chương 157, Đại Náo Giới Luật Ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão Giới Luật Ti chính là tu vi linh động bát trọng, xuất thân Sơn Hà Cốc, chính là người trong cùng một mạch với Tiếu Sơn Hà Thanh Vân Tông, tuy là đạo môn, hơn là tiểu tông, nhưng vẫn không thể thiếu âm thầm đấu đá, tranh quyền đoạt lợi. Tiếu thị nhất mạch, ở Thanh Vân Tông kinh doanh đã nhiều năm, nội tình thâm hậu, trong môn trưởng lão, chấp sự, có không ít đều chịu đại ân của Tiếu thị, lấy Tiếu Sơn Hà như thiên lôi chỉ đâu đánh đó, nếu không phải tông chủ Trần Huyền Hoa tu vi chính là trúc cơ hậu kỳ, cứng rắn chèn ép Tiếu Sơn Hà, sợ rằng ngay cả địa vị tông chủ cũng ngồi không yên được. Đối với Trần Huyền Hoa mà nói, mặc dù biết được trong tu hành giới thực lực vi tôn, chỉ cần thực lực của mình bày biện, Tiếu Sơn Hà vĩnh viễn cũng không lật nổi sóng lớn, nhưng hắn vẫn bắt đầu lưu ý ngăn chặn thế lực của Tiếu Sơn Hà phát triển. Hắn bình thời cố ý nâng địa vị Tê Hà Cốc, hơn nữa sau hành trình loạn Hoang Sơn, cố ý ủng hộ Phương Hành, cũng là bởi vì nguyên nhân đó. Ban đầu hắn phạt Phương Hành bế quan ở Tiềm Long Cốc, thứ nhất là bởi vì Tiếu Sơn Hà đề nghị trọng phạt Phương Hành, hắn thân là tông chủ, không thể nào bỏ mặc tạo cho hắn một cái bậc thang để xuống đài, mà nguyên nhân thứ hai, là bởi vì Tiếu Sơn Hà thúc cháu ở Thanh Vân Tông quan hệ bàn căn thác tiết, nếu muốn đối phó một cái Phương Hành nho nhỏ mà nói, thật sự không có gì khó khăn, cho nên cố ý dùng loại biện pháp này để bảo vệ hắn. Chẳng qua ngay cả Trần Huyền Hoa cũng không nghĩ tới, Phương Hành lại dám nghênh ngang chạy ra ngoài, còn ngay trước mặt mọi người cùng Phụng Thiên Điện đệ tử đánh một trận, đây quả thực là tay cầm chuôi chủ động đưa đến trên tay Tiếu Sơn Hà nhất mạch. Giới luật trưởng Ti lão biết rõ Phương Hành cùng Sơn Hà Cốc có khúc mắc, không dễ dàng nắm bắt cơ hội lần này, như thế nào lại bỏ qua cho. Ở trong quá trình mang theo Phương Hành cùng Vũ Kiệt trở về Giới luật Ti, hắn cũng đã tính toán rõ ràng một cái kế hoạch. Kế hoạch chính là, bắt Phương Hành, trước tiên nhục nhã một phen, sau đó kích cho tiểu vương bát đản này động thủ, để cho chính mình thuận lý thành chương mà xuất thủ, trực tiếp chấn áp, nếu có cơ hội phế bỏ đó là tốt nhất, cho dù không có cơ hội phế bỏ, cũng muốn chụp mũ cho hắn tội nhiễu loạn trật tự, làm phiền khách quý, cứ như vậy, thân phận chân truyền đệ tử của Phương Hành, sẽ tràn ngập nguy cơ. Mà hắn dám làm như vậy, chính là vì có lòng tin đối với thực lực của mình. Mặc dù nhiều năm không cùng ai động thủ, nhưng tu vi vẫn còn tại đó, lại càng hiểu rõ thực lực của Vũ Kiệt, lúc trước thấy Vũ Kiệt cùng Phương Hành chiến đấu lực lượng ngang nhau, trong bụng cũng không đem Phương Hành để vào trong mắt. Kế hoạch vốn rất tốt, thuận lý thành chương, thiên y vô phùng, chỉ là đã xảy ra hai điểm ngoài ý muốn. Một là hắn không ngờ Phương Hành dễ dàng bị chọc giận như vậy. Một điểm nữa ngoài ý muốn là, thực lực của tiểu vương bát đản này quả thật quá mạnh. Cho dù là Phương Hành cố ý tới gần chính mình, mới một cái tát đánh ra, nhưng trưởng lão này cũng tự nghĩ không đến mức ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, Phương Hành xuất thủ tốc độ thật sự quá nhanh, cũng quá đột ngột, ngay cả thời gian thi ra bình chướng thuật hắn cũng không có. Nghiệt đồ, lại dám phạm thượng ư, lão phu hôm nay muốn đại khai sát giới. Vừa thẹn vừa giận, trưởng lão này trực tiếp giận dữ, hô một trường vỗ ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường Giới luật Ti trưởng lão bị một môn hạ đệ tử tát vào mặt, chuyện này nếu để truyền ra ngoài, chính mình có thể nói mất sạch mặt mũi. Phong sư thúc, ta tới giúp ngươi trấn áp xúc sinh kia. Phụng Thiên Điện Vũ Kiệt thấy thế, cũng quát to một tiếng, cầm kiếm hướng Phương Hành lao đến. Một già một trẻ, một trưởng lão một đệ tử Phụng Thiên Điện, vậy mà không để ý mặt mũi, muốn liên thủ giáp công Phương Hành. Chửi chết cha hai người các ngươi, thật sự nghĩ tiểu gia dễ trêu đùa ư, Phương Hành tính tình nóng nảy, một điểm liền đốt, một chọc liền tạc, làm sao chịu được loại giáp công này, một tiếng chợt quát, thân hình như điện xông ra, phía bên trái một rời, lại trước xông về cái kia Phụng Thiên Điện đệ tử Vũ Kiệt, chộp lấy hắn, lực đạo như thủy triều trực tiếp ép cho Vũ Kiệt căn bản không thi triển nổi kiếm thế, trong bụng hoảng hốt, chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác được lực lượng của tiểu quỷ này tăng tới gấp 3 lần. Trên thực tế, hắn mặc dù luyện Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết, nhưng thực lực dù sao chỉ có linh động lục trọng, lúc trước Phương Hành vì từ trên người hắn nhìn một bộ Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết đầy đủ, chỉ dùng 3 thành lực đạo, mà xuất thủ không vận kết cấu, còn có thể cùng hắn đấu tới lực lượng ngang nhau, hôm nay vận dụng chân lực, lấy tu vi linh động thất trọng đè ép hắn linh động lục trọng, quả thực chính là dễ như ăn đậu hũ. Tay vừa vung ra, cũng đã bắt được cổ áo Vũ Kiệt, sau đó Phương Hành nhấc tay cao vung xuống, đã đem Vũ Kiệt đập mạnh xuống trên mặt đất, một tiếng ầm vang, trên mặt đất vỡ thành một cái hố sâu, Vũ Kiệt buồn bực giống to, xương cũng không biết đã gãy bao nhiêu chiếc, sau đó Phương Hành một cước đá ra, lại đem thân thể hắn giống như túi vải rách đá bay ra ngoài, đụng vào trên cửa viện của Giới luật Ti. Chỉ như vậy, không chết cũng phế đi. Mà này Giới luật trưởng Ti lão lúc này cũng chỉ mới vừa vọt tới sau lưng Phương Hành, một trường đánh ra. Quỳ xuống cho tiểu gia. Phương Hành xoay người, một đao quét ngang, sát khí tung hoành. Trưởng lão này lập tức cảm thấy tâm tinh dao động, khí tức không yên, trong bụng nhất thời kinh hãi. Tiểu quỷ này không phải là linh động lục trọng hay sao? Vì sao? Trong đầu trong nháy mắt hiện lên ý nghĩ này, trong chốc lát chợt lui, hóa công làm thủ, thi triển bình chướng thuật, ngăn cản đao thế của Phương Hành. Oanh! Trưởng lão này lui ra ngoài hơn ba trượng, hai tay đẩy về phía trước, bình chướng màu lam nhạt chắn trước người, Phương Hành một đao kia mặc dù đánh trượt, đao thế vẫn xông tới, đụng mạnh vào phía trên bình chướng, trưởng lão này lập tức cảm giác áp lực khổng lồ vô cùng xông đến, hai chân không ngăn nổi, trên mặt đất họa xuất hai đường ra, thi triển ra bình chướng lại càng tia sáng ảm đạm, tùy thời bể tan tành. Linh động hậu kỳ, trưởng lão quát to lên, khuôn mặt kinh hoàng cùng khó có thể tin. Mặc dù trong lúc cấp thiết khó có thể phán đoán tu vi của Phương Hành rốt cuộc là mấy trọng, nhưng hắn đã xác định một chuyện. Tu vi của tiểu quỷ này, tuyệt không phải linh động trung kỳ như trong truyền thuyết, mà là giống mình, linh động hậu kỳ. Ta bảo ngươi quỳ xuống không nghe thấy sao? Phương Hành một đao đánh trượt, đao thứ hai đi theo vọt tới. Lấy hắn căn cơ kinh người, sau khi đột phá linh động thất trọng, trưởng lão bình thường linh động bát trọng, thật sự không để vào mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà trưởng lão kia sống lâu thành tinh, cũng không ngốc, vừa thấy Phương Hành vung tay đã đem Vũ Kiệt đánh cho sinh tử không biết, vừa chính mắt thấy được khí thế của hắn, liền biết mình không phải đối thủ của Phương Hành, quát to một tiếng, xoay người bỏ chạy, không chỉ có là trốn, đồng thời còn tế ra phi kiếm, không tiếc linh khí, trực tiếp ngự kiếm mà bay, vô luận như thế nào, trước tránh được một kiếp này rồi hãy nói. Cả tông môn đều đồn đại Phương Hành là một kẻ thực sự có can đảm chém người, hắn cũng không dám lấy thân ra thử nghiệm. Lúc trước hắn dám trêu chọc Phương Hành, cũng vì chắc chắn mình có thể trấn áp hắn, ai có thể nghĩ tới tiểu vương bát đản này thực lực mạnh như vậy. Chạy ư, Phương Hành giận dữ, trực tiếp đuổi theo. Ngươi trở lại cho ta, không để cho tiểu gia chém hai đao còn chưa xong chuyện đâu. Trưởng lão kia nghĩ, kẻ ngu mới trở lại để cho ngươi chém hai đao. Trước tiên chạy trốn rồi hãy nói, đợi xong chuyện, tất nhiên muốn kiện cáo hắn. Chẳng qua là trong lòng cũng có chút kêu khổ, lúc trước tiểu quỷ này có thân phận chân truyền, là bởi vì ở loạn hoang sơn lập được công lớn, được tông chủ đặc biệt chọn ra, tự nhiên có chút thủy phân ở trong đó, mà hôm nay, tiểu quỷ này trong lúc vô tình, đột phá đến linh động hậu kỳ, dựa theo môn quy, mặc dù không có công lao trong người, hắn cũng có tư cách được đề thăng làm chân truyền đệ tử, nhìn dáng vẻ mình nghĩ ngăn cản hắn trở thành chân truyền là không thể nào, chỉ có thể làm khó hắn chút nào hay chút đấy, dù sao thù hận cũng đã kết. Suy nghĩ lung tung, quay đầu lại vừa nhìn, thấy Phương Hành cũng không ngự kiếm đuổi theo, trong lòng có chút buông lỏng. Song đúng lúc này, chợt nghe một tiếng kêu bén nhọn, lại thấy nơi xa một đạo kim vân lướt đến, rõ ràng là một con kim ô khổng lồ, mà Phương Hành trực tiếp nhảy tới trên lưng kim ô, quơ đại đao hướng chính mình đuổi tới. Trưởng lão này thiếu chút nữa sợ hãi từ trên phi kiếm ngã xuống, vội vàng quay đầu phương hướng tiền điện mà bỏ chạy. Hắn tự nghĩ không cách nào lấy ngự kiếm thuật chạy trốn kim ô đuổi theo, cũng đành vội vàng tìm người cứu mạng. Tiền điện chính là nơi tông chủ chiêu đãi khách quý, cũng chỉ có trốn tới đó, mình mới có thể tránh thoát một kiếp này. Phương Hành cũng không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp đuổi theo, từng đao đánh xuống, mặc dù trưởng lão này cũng có chút ít bản lãnh, tránh thoát mấy đao, nhưng đao khí cũng chém được hắn chật vật không chịu nổi, chạy trốn tới tiền điện, đã giống như một tên ăn mày. Mà một màn này, cũng chính là một màn mọi người trong điện đi ra ngoài nhìn thấy. Tông chủ Trần Huyền Hoa tự nhiên vừa vội vừa giận, lập tức muốn đích thân xuất thủ, đem hai người này bắt giữ, mà Tiếu Sơn Hà cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, muốn mượn cơ hội đem Phương Hành đánh xuống vực sâu, chỉ là hai người bọn hắn cũng không nghĩ tới, Phù Diêu cung khách quý Huyên Tứ Nương cũng đi ra, bộ dáng hăng hái bừng bừng, so với lúc ở trong điện nhìn chúng đệ tử biểu diễn còn hưng phấn hơn. Trong lúc nhất thời, tông chủ và các trưởng lão đều có chút ngạc nhiên, không biết nên xuất thủ ngăn cản hay không. Hì hì, tông chủ, đây mới là áp trục ngươi sắp đặt sao. Đánh nhau như thế mới có ý tứ, so với vừa rồi múa kiếm hay hơn nhiều. Phù Diêu cung Huyên Tứ Nương cười hì hì nói, ánh mắt tỏa sáng, mắt đảo khắp nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tông chủ Trần Huyền Hoa có chút im lặng, đây thật không phải hắn an bài, bất quá nhìn thấy vị quý khách của Phù Diêu cung biểu hiện vui vẻ như vậy, tựa như cũng giống mục đích ban đầu của mình sao. Liền hơi lúng túng cười, bất chí khả phủ nói. Thật ra tiểu nhân còn an bài nội môn đệ tử luyện tập võ nghệ cho nương nương xem, chỉ mong nương nương điểm bạt, chỉ xem nương nương khi nào có hứng thú là được. Huyên Tứ Nương cười nói. Ta rảnh rỗi bất cứ lúc nào nha, không bằng ngày mai đi, nếu tông chủ an bài luyện tập võ nghệ, ta nhất định cũng phải phát chút phần thưởng rồi, như vậy đi, ta còn có một viên trúc cơ đan, liền lấy ra làm phần thưởng đi. Vậy, đa tạ nương nương, Trần Huyền Hoa mừng rỡ, vội vàng vái chào. Còn Tiếu Sơn Hà bên cạnh sắc mặt đen thành đáy nồi, ngậm chặt miệng. Có cái quỷ an bài ấy, tiểu quỷ này rõ ràng cũng không biết bởi vì sự tình gì, tới đây đại náo, tội thứ nhất là tự ý rời đi sơn cốc bế quan, tội thứ hai là ngỗ nghịch giới luật ti trưởng lão, tội thứ ba là quấy rầy khách quý thanh tĩnh, dựa theo lẽ thường, ba tội đều phạt, nói ít cũng có thể làm tiểu quỷ này chịu đủ hành hạ, phế bỏ hắn cũng không phải là không có khả năng, chính trời ban cơ hội tốt a, chẳng qua là... Tiểu quỷ to gan lớn mật, hết lần này tới lần khác trong lúc vô tình lấy được phù diêu cung khách quý hoan tâm, chính mình có nắm chắc đem tiểu quỷ này đánh rớt vực sâu, làm sao dám ở cục diện như thế mở miệng, trách phạt tiểu vương bát đản này chứ. Cách chương.